pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1699 Dưỡng Lão Nhiệm Vụ 23. Bằng vào Lâm Tịch hiện giờ vũ lực giá trị, nàng hiện tại liền có thể đi làm chết phượng với phi. Chính là làm nàng như thế thống khoái lại lặng yên không một tiếng động chết ở này hậu cung chẳng. Những đối Lâm Tịch với nhiệm vụ thượng không có bất luận cái gì chỗ tốt. Thả không khỏi quá tiện nghi nàng. Chính yếu là, Lâm Tịch hiện giờ chính mình đã là bốn bề thụ địch. Hạng gia cùng Tần Vương phủ căn bản không phải mặc chung một cái quần vấn đề đơn giản như vậy. Bọn họ căn bản là hợp xuyên một cái quần cộc tử. Ở Mãn Kiều Hoa cho rằng chính mình rốt cuộc có thể bình yên dưỡng lão. Ngậm kẹo đua cháu thời điểm, trong bất chi bất giác toàn bộ tiền triều hậu cung cơ hồ đã hơn phân nửa tất cả đều là hạng gia thế. Lực, Lâm Tịch có thể không chút nào kiêu ngạo nói. Ngũ cấp nguyệt chi tôi thể thuật có thể cho cái này lão thái thái trở thành toàn bộ đại giận đệ nhất. Cao thủ, nhưng mà đối mặt một quốc gia, nàng vẫn là không đủ xem. Lượng biến khiến cho biến chất, lại nói liền tính nàng có thể hiếp bức hạng gia đem tới tay ngôi vị hoàng đế nhổ ra. Chính là ngươi tùy tiện lộng cái lai lịch không rõ hài tử liền nói đây là Giang gia con cháu. Ai tin, phải biết rằng, văn nhân bút, đó là giết người đao, hùng tài đại lược như võ tắc thiên lại như thế nào. Liền tính nàng chăm lo việc nước, khai sáng thịnh thế. Cũng như cũ bị các loại cái gọi là chính sử giã sử thậm chí còn tại vị trong lúc đã bị người các loại giáng chức, một thế hệ nữ đế, bao giả ít ỏi, nhưng thật ra những cái đó bát nước bẩn phiên bản đếm không hết. Đặc biệt sẽ hướng phong nguyệt việc thượng dựa, chẳng phải biết, từ xưa đế vương, cái nào không phải phi tần đông đảo. Nhưng thật ra chỉ có như vậy hai cái đế vương hậu cung chỉ phải một người lại phản bị coi là kỳ ba. Dị loại, mặc dù là Lâm Tịch trước mặt mọi người đem Giang gia tử tôn đã bị thay mận đổi đào việc thông báo. Thiên hạ, lại có mấy người tin phục, bất quá thêm nữa một cái ánh nến dịu ảnh linh tinh trình biến cung đình nghi án thôi. Nếu là ngạnh buộc Giang Huy lãng thoái vị nhường hiền, lấy hạng gia hiện giờ nanh vuốt trải rộng chiều giã tình huống tới nói. Liền tính nàng vận dụng vũ lực nhất thời ngăn chặn triều thần. Nâng đỡ tiểu lục tử đăng cơ vi đế, ngày sau chỉ sợ nàng nâng đỡ Giang gia tử tôn vĩnh viễn như triệu quang nghĩa nghi án bị đời sau. Nghi ngờ, như vậy Mãn Kiều Hoa là tuyệt đối sẽ không vừa lòng như vậy kết quả. Hơn nữa, lấy bổn chuyện xưa loại này xuyên qua đặc công dị thế vi hậu tô biến thiên hạ giàn giáo tới nói. Vị kia trăm dặm trục nguyệt cùng cái gì hoàng đế, nhất định muốn tạo phản. Hưng binh tới vì phượng với phi vị này hồng nhan chi kỳ báo thù rửa hận. Đến lúc đó thiên hạ đại loạn, trăm họ lầm than, Lâm Tịch cái này người khởi xướng kết cục rất có thể là mang theo Giang gia hậu đại cùng với Mạc cùng hôi hôi bỏ mạng thiên nhai. Trên đời toàn địch, đây là vì cái gì những cái đó thay đổi triều đại khai quốc đế vương luôn là sẽ tìm kiếm các loại. Điềm lành lời tiên tri tới chiêu hiện chính mình đế vị là thuận lòng trời ý. Ứng dân tâm, thiên hạ toàn nghênh, mục đích chung, cho nên cái này hoàng đế long ỷ cần thiết muốn danh chính ngôn thuận lấy về tới. Tuyệt đối không thể đoạt, liền tính trên triều đình văn võ bá quan mỗi người đều minh bạch chân tướng như thế nào. Ít nhất không thể bị thiên hạ bá tánh nhìn ra là đoạt. Mà là người khác tam thôi tứ thỉnh buộc ngươi ngồi trên long ỷ. Ngươi mới không thể không ngồi trên vị trí này. Như nhau Trần Kiều binh biến khi khoác hoàng bào tống thái tổ. Lâm Tịch triệu khai trận này cùng yến mục đích đệ nhất là tìm được có thể cùng chính mình kết thành. Mình hữu người, hạng gia còn không có hoàn toàn đả đảo một tay che trời nông nỗi. Giang Huy lãng chưa đăng cơ. Cái này hoàng thượng hắn đương đến còn cũng không phải vô pháp lay động. Lệnh hạng gia đang là hôm nay vẫn như cũ tiểu tâm cẩn thận không dám vọng động. Tự nhiên là có khả năng sẽ khiến cho bọn họ đế vị nguy cơ không ổn định nhân tố tồn tại. Bình quyền là một phương diện, Giang gia huyết mạch là về phương diện khác, tiểu lục tử có thể tàng cho tới bây giờ mới bị phát hiện. Lâm Tịch đoán bên ngoài hẳn là có người ở bảo hộ hắn. Cho nên Lâm Tịch liền đánh bạc này một phen. Nàng trực tiếp đem Tiểu Lục Tử mang ra tới công nhiên bộc lộ quan điểm chính là nhìn xem ở trong hoàng cung có hay không người có thể bảo hắn. Liền tính là Trinh Tần không ra, Lâm Tịch cũng đều có biện pháp làm Tiểu Lục Tử lông tóc vô thương ngốc tại chính mình bên người. Bất quá nói vậy liền yêu cầu nàng xá ra này trương mặt già đi tìm Minh Hữu. Tình huống sẽ thực bị động. Lâm Tịch cái thứ hai mục đích chính là cấp Phượng với Phi trên đầu chụp mũ. Đừng động là cái gì trách phạt, cho dù là cho ngươi tới cái cấm túc, cũng có thể tạm hoãn Phượng với Phi phong hậu. Đến lúc đó này hậu cung có Lâm Tịch thái thái hoàng thái hậu này tôn đại Phật. Hơn nữa còn có cái hoàng hậu. Nàng Phượng với Phi tưởng nhập cốt chuyện như vậy tại hậu cung chuyên quyền độc đoán là căn bản. Không có khả năng, đệ tam điểm tự nhiên là hướng hạng gia đã cầm giữ đến kín không kẽ hở hậu cung công khai an bài. Tiến chỉ chung với chính mình nhân thủ, nàng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định liền từ những cái đó thủ vệ hoàng lăng chiêm vệ doanh chọn lựa. Liền tính những người đó đối nàng thậm chí đối Giang Bắc Vọng cũng không phải thật sự như vậy chung. Tâm như một, ít nhất đem bọn họ từ trông coi hoàng lăng biến thành nhị đẳng thị vệ. Đây là chưa từng người hỏi thăm hoàng lăng phu canh trực tiếp hoàn thành một cái chất bay vọt. Biến thành tứ phẩm hoặc từ tứ phẩm võ quan hoàn mỹ nghịch tập. Như vậy đối với cho chính mình này một phần thiên đại ban ân thái thái hoàng thái hậu. Bọn họ ít nhất ở nhất định thời gian trong vòng sẽ trung thành và tận tâm mơ siêu Lâm Tịch không có. Cái loại này tô thiên tô địa tô không khí nữ chủ thể chất. Nàng cũng không dám tưởng chính mình đi đến nơi nào đều người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Cho nên loại này cùng có lợi hình thức vẫn là tương đối đáng tin cậy. Giang Huy Lãng đối với trước hai cái yêu cầu còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Chính là từ thái thái hoàng thái hậu thân tuyển 50 danh chiêm vệ doanh nhị đẳng thị vệ. Tương đương là ở hắn mí mắt phía dưới cắm vào một cây đao tử. Hắn là thật sự không nghĩ đáp ứng. Tổ nãi nãi ngài muốn như vậy nhiều thị vệ làm cái gì? Trong cung sẽ đồ tăng một bút chi tiêu không nói. Ngài kia một cái nho nhỏ từ tâm điện cũng không dùng được như vậy nhiều thị vệ đi. Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười hừ lạnh một tiếng nói. Lão bà tử tự nhiên so không được hoàng đế quý giá. Chỉ là vũ lâm vệ, phi vũ vệ, kinh vũ vệ chính là 6.000 nhiều người. Chính là nhiều người như vậy cũng không có thể bảo vệ cho ta lão bà tử từ tâm điện không phải. Hoàng đế bên người đứng kia vài vị đều là phi vũ vệ trung tinh phẩm. Nghe vậy hổ thẹn cúi thấp đầu xuống. Làm hoàng gia tối cao cấp bậc hộ vệ, bọn họ bị một cái lão thái thái giáp mặt xem thường. Lại còn có bị khinh bỉ đến á khẩu không trả lời được. Không có biện pháp, hoàng đế nổi bọn họ chẳng những muốn bối, còn muốn bối đến không oán không hối hận. Hoàng thượng cũng bị nói được không có một chút tính tình. Dù sao mặc kệ hắn nói ra nhiều ít cái lý do. Lão bất tử chỉ lo dùng một cái, ngươi sủng phi ý đồ ám sát ta, lý do liền nghẹn đến hắn nói cái gì. Đều nói không nên lời. Tình tiết này pha tựa Ngọc Đế cùng Phật Tổ chi gian, ngươi bị hầu đánh quá cái kia chê cười. Mặc kệ Ngọc Đế như thế nào tự xưng tự đề cử. Như tới đều hồi lấy một câu, ngươi làm hầu đánh quá tới triệt tiêu hết thảy. Dù sao lão Đông Tây cuối cùng chỉ cần quải đến Phượng với Phi hành thứ việc này. Giang Huy Lãng phải nhượng bộ, ở Lâm Tịch nhắc nhở hạ, hắn chỉ có thể nhượng bộ. Nan kham ở lão thái bà nghĩ tốt điều binh lệnh thượng thiêm thượng tên của mình. Bởi vì thái thái hoàng thái hậu phi thường quan tâm đối hắn nói. Lãng nhi a, ngươi nhanh lên nhìn xem cái kia ai, nàng huyết đều lưu trên đùi tới. Xem ra là thật sự tới quý thủy, thập phần mãnh liệt, đặc biệt mãnh liệt. Giang Huy Lãng vô tâm đối mặt nàng không có hảo ý mặt ra. Chạy nhanh sai người đỡ Phượng với bay khỏi khai triều hoa điện. Vội vàng kết thúc lần này nghẹn khuất vô cùng cung yến. Còn thừa 7 vị lớn nhỏ lão bà sắc mặt xuất sắc cực kỳ. Hết chương.